Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, cúng tế. Vân Long A, trước đây thân thể ngươi không được, vì lẽ đó ta vẫn không dám cho ngươi thêm trọng trách. Lần này ta vốn định thừa dịp đến tỉnh Giang Nam, đem Đông Húc giới thiệu cho ngươi, để hắn giúp ngươi xem một chút. Không nghĩ tới chúng ta đúng là nghĩ đến cùng nhau đi. Không còn người ngoài, Phùng Lão cùng Tang Vân Long vị này ngày xưa ái tướng nói chuyện cũng sẽ không lại che lấp. Ở đi Sương Khê huyện trên đường, cười nói với Tang Vân Long, có quan hệ Tang Vân Long sự tình, Cát Đông Húc ở lúc tới trên đường cũng đã nói cho Phùng Lão. Cảm tạ thủ trưởng, để thủ trưởng quan tâm. Tang Vân Long viền mắt có chút đỏ lên, phải làm tốt gánh nặng chuẩn bị tâm lý a. Phùng Lão ngữ trọng tâm trường nói, phải. Tang Vân Long nghe vậy lập tức liền muốn nghiêm đứng lên, ngồi xuống, đây là đang trong xe mặt đây. Phùng Lão cười nói, Tang Vân Long lúc này mới gãi đầu, ngồi xuống lần nữa, xe cảnh sát mở đường. Xe rất nhanh sẽ rơi xuống Ôn Châu thành phố giao lộ cao tốc. Ở lối ra nơi có Ôn Châu thành phố lãnh đạo đang chờ. Bất quá Phùng Lão thấy được, không chỉ không có nửa điểm vẻ mặt cao hứng, ngược lại hơi nhíu mày đầu, cũng không có bảo ngừng xe ý tứ. Liền xe ở xe cảnh sát mở đường hạ, trực tiếp đi, nói cho bọn họ biết, không cần lại đuổi đến Sương Khê huyện đến. Bọn họ đến ta cũng không thấy. Phùng Lão nói với Tang Vân Long. Tang Vân Long biết Phùng Lão tính nết, gật gật đầu, sau đó tự mình gọi điện thoại cho Ôn Châu thành phố sao, đem Phùng Lão ý kiến truyền đạt cho hắn. Tuy rằng mỗi lần Cát Đông Húc đều là từ Cát Gia Dương thôn cái kia trên sơn đảo đi cúng tế nhậm diêu, bất quá trên thực tế từ Bạch Vân Sơn chân một thôn khác Vân Dương thôn đi tới. Càng gần hơn, đường cũng dễ đi hơn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lựa chọn là Vân Dương thôn trên con đường này đi. Đương nhiên Cát Đông Húc sở dĩ lựa chọn Vân Dương thôn trên con đường này đi, còn có một cái nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn không muốn gây nên Cát Gia Dương thôn náo động. Không muốn đánh phá cha mẹ cái kia bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Phùng Lão con đường lại xuất phát trước cũng đã định xong. Cho nên khi Phùng Lão đến Vân Dương thôn thời gian, bên kia sớm đã làm xong cảnh vệ công tác. Sương Khê huyện nhất nhị bà thủ lãnh đạo đã từ lâu thấp thỏm bất an ở nơi đó chờ đợi. Trước Phùng Lão không tiếp kiến Ôn Châu lãnh đạo thành phố, tin tức đã sớm truyền đến Sương Khê huyện nhất nhị bà thủ Cổ Khải bí thư cùng Bành Tiến chủ tịch huyện trong tay. Trong tỉnh thái độ cũng đã rất rõ ràng. Lần này Phùng Lão là chân chính việc tư xuất hành, tận lực không nên quấy rầy đến lão nhân gia người. Nhưng vấn đề là, Sương Khê huyện trung quy là bọn hắn địa đầu, thân là quan địa phương, Bành Tiến cùng Cổ Khải lại sao có thể thật sự cho rằng không biết. Thản nhiên ở trong phòng làm việc làm công a. Cuối cùng bọn họ vẫn là đánh bảo đi tới Bạch Vân Sơn. Còn huyện khác, ekip lãnh đạo thành viên liền một quy tắc không cho phép đến rồi. Phùng Lão vẫn có thể lý giải Bành Tiến cùng Cổ Khải tâm tình. Ở dưới chân núi thời gian, vẫn là tiếp thấy bọn họ, với bọn hắn nắm tay, lại miễn cưỡng vài câu, liền để cho bọn họ về đi công tác. Không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian. Bành Tiến cùng Cổ Khải nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Chỉ là lui xuống đi thời gian, nhìn Phùng Lão cùng một vị trẻ tuổi vừa trò chuyện một bên hướng về Bạch Vân Sơn thượng tàu. Đúng là Tang Vân Long cùng Trịnh Tử Kiệt lạc hậu ở phía sau mặt. Trong lòng đầu tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ ra người trẻ tuổi kia thân phận gì. Muốn nói là Phùng Lão đời cháu, ở tình huống như vậy, Tang Vân Long nói thế nào cũng coi như là địa phương quan to, lại là địa chủ, nên từ hắn bồi tiếp Phùng Lão mới đúng, người trẻ tuổi kia ở bên cạnh theo mới đúng, Nhưng không phải Phùng lão cháu. Cái kia là ai đây? Còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là có thể cùng Phùng lão đi chung với nhau. Tùy ý cùng Phùng lão nói chuyện. Bành Tiến cùng Cổ Khải không nghĩ ra. Đương nhiên Phùng lão cấp bậc kia cách bọn họ thực sự quá xa. Vì lẽ đó nếu không nghĩ ra, bọn họ cũng liền không xâm nhập nữa suy nghĩ. Càng không nghĩ tới muốn đi hỏi thăm hoặc là điều tra người tuổi trẻ kia thân phận. Đùa giỡn, Phùng lão người ở bên cạnh, lại ở đâu là bọn họ có thể hỏi thăm cùng điều tra. Phùng lão lần này mục đích thực sự, ngoại trừ người đứng bên cạnh hắn, toàn bộ tỉnh Giang Nam e sợ cũng là Cát Đông Húc cùng Tang Vân Long biết. Bởi vì Phùng lão cùng Cát Đông Húc đều là một cái tâm tư. Không muốn khiến người ta quấy rầy đến Nhậm Diêu an bình. Sắp tới Nhậm Diêu năm đó ở cái gian phòng kia đạo quán nhỏ cùng một thời gian. Tất cả mọi người tựu đình chỉ bước chân. Sau đó cảnh vệ tán mở. Chỉ có Phùng lão cùng Cát Đông Húc đồng thời tiếp tục đi về phía trước. Đây còn là bởi vì Phùng lão cảnh vệ trưởng lần trước ăn chung bữa cơm đoàn viên thời gian gặp Cát Đông Húc thân thủ. Biết hắn rất lợi hại, bằng không khẳng định là không cho phép chỉ có Cát Đông Húc bồi tiếp Phùng lão tiếp tục đi về. Phía trước, kỳ thực có ngươi ở, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Có lúc, vị chức vị cao cũng là thân bất do kỷ a. Vẫn là như ngươi vậy tốt. Phùng lão quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau cảnh giác nhìn chung quanh. Cảnh vệ, nói với Cát Đông Húc. Ta lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người, mà người lại liên lụy đến xã tắc. Đó là không cùng một dạng. Cát Đông Húc nói rằng, lời này của ngươi cùng Vân Long bọn họ nói. Bọn họ khẳng định tán thành, bởi vì bọn họ không biết ngươi. Nhưng ta biết sớm muộn có một ngày bản lãnh của ngươi. Thậm chí cuộc cải của ngươi đều là đủ ảnh hưởng đến xã tắc. Cũng may ngươi là thuần phác hài tử hiền lành. Vì lẽ đó sư huynh hết sức yên tâm. Phùng lão nói rằng, cái kia tóm lại vẫn có giới hạn. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, có thật không? Phùng lão nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lộ ra trực thấu lòng người sức quan sát cùng tầm nhìn. Cát Đông Húc đối mặt Phùng lão ánh mắt, ngượng ngùng cười cười, không có trả lời. Cát Đông Húc không biết Long Hồ cảnh tu sĩ đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Nhưng căn cứ thực lực bây giờ của hắn suy đoán, một khi hắn đặt chân Long Hồ cảnh, muốn tiêu diệt hắn e sợ thật muốn điều động một nhánh cường đại quân đội mới được. Mà Long Hồ cảnh, đối với ở hiện tại kỳ môn là cái truyền thuyết, không ai cho rằng phát hiện ở cái thế giới này còn có Long Hồ cảnh tu sĩ tồn tại. Cũng không cho là có người ở bây giờ cái này mặt pháp niên đại đặt chân Long Hồ cảnh. Nhưng Cát Đông Húc nhưng biết mình tuyệt đối có thể bước lên Long Hồ cảnh. Hắn đây không phải là mù quáng tự tin, mà là Cát Hồng truyền thừa. Hắn đối với khoa học tự nhiên trọng nhận thức mới. Hắn ở tu trên đường thiên phú, cùng với 3 năm nay xuống tiến độ tu luyện. Tất cả những thứ này đều để Cát Đông Húc có đặt chân Long Hồ cảnh sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Duy nhất để Cát Đông Húc không cách nào khẳng định chỉ là đặt chân Long Hồ cảnh cần thời gian. Rốt cuộc 3 năm rưỡi vẫn là hơn 10 năm thậm chí càng dài. Một khi đặt chân Long Hồ cảnh, đón lấy chính là Kim Đan Kỳ. Đó là chân chính trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Một khi đặt chân Kim Đan Kỳ. E sợ cần sử dụng vũ khí nguyên tử mới có thể tiêu diệt hắn. Chỉ là Kim Đan Kỳ, đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói vẫn là quá mức xa vời. Nhưng cũng không mờ mịt, vì lẽ đó dù cho Cát Đông Húc vô vọng Kim Đan Kỳ. Phùng lão nói cũng không có nửa điểm sai. Hắn ở tương lai không xa nhất định là có thể ảnh hưởng xã tắc an nguy nhân vật. Gặp Cát Đông Húc không hề trả lời chính mình, Phùng lão cái kia có chút lọm khọm nhỏ gầy thân thể hơi rung một hồi. Trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi nên tiếp tục kiên định phản bác, ta là tuân thủ luật pháp công dân tốt, ta cũng là cái ái quốc công dân tốt. Cát Đông Húc đáp Phi Sở Vân nói, ánh mắt lộ ra bằng phẳng, liên quan với mới vừa nói, sư huynh ta biết là được rồi. Phùng lão nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, sau đó nở nụ cười nói, ta biết, Cát Đông Húc trả lời, ngoại trừ chính hắn, không người nào có thể chân chính biết, hắn đã sắp muốn hơn nữa nhất định có thể đặt chân Long Hồ Cảnh. Coi như Phùng lão cũng chỉ có thể là suy đoán, trong tương lai Cát Đông Húc có thể sẽ trưởng thành vì là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng cụ thể sẽ cường đại đến mức độ nào, e sợ liền Phùng lão cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là Long Hồ Cảnh. Hơn nữa 89/10 ở nơi này trong vòng 3 năm rưỡi. Nơi này chính là lão nhân gia an thân địa phương sao? Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ, trước mặt phong cảnh đột nhiên biến đổi. Đã không còn đường, chỉ có một tòa nho nhỏ đạo quan, còn có một ngôi mộ. Phùng lão thân thể chấn động mạnh một cái, âm thanh run nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.